Bất diệt bá thể quyết, chương 1541 Dương cung bạt kiếm. Góc truyện audio.com, Xích Nhật Minh cùng Cực Quang Thần Giáo đều là thần thánh triều đỉnh tiêm đế cấp thế lực đại biểu, tuổi trẻ của bọn họ hậu bối đều rất cường đại. Gia Cát Hoành Đồ thấy Mộ Phong ánh mắt rơi tại Xích Nhật Minh, Cực Quang Thần Giáo trong đội ngũ hai tên tuổi trẻ khôi thủ trên người, không khỏi cười giải thích nói. Trải qua Gia Cát Hoành Đồ giải thích, Mộ Phong cũng biết cái này hai tên tuổi trẻ tên khôi thủ. Cực Quang Thần Giáo tuổi trẻ khôi thủ là tên dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi, mặt của nàng bên trên đồng dạng là họa đầy con chữ như là gà bới sắc thái lộng lẫy đồ án. Mặc dù những bức vẽ kia triệt để che khuất diện mạo của nàng, nhưng từ mặt của nàng xương hình dáng có thể nhìn ra được nàng này cũng hẳn là cái mỹ nhân. Bại Hoại, tên của nàng gọi làm Tiệp Cơ, là Cực Quang Thần Giáo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tu vi đạt tới chuẩn đế chi cảnh, cùng kiếm si, ma nữ, Phật tử chờ giống nhau, là lần này khí vận chi tranh hạt giống tuyển thủ. Xích Nhật Minh tuổi trẻ khôi thủ bề ngoài đặc thù cùng Xích Cực rất tướng giống, đồng dạng là một đầu tóc đỏ, nửa người trên trần trụi, trên người cũng vẽ lên hỏa diễm đồ văn, hiển nhiên là Xích Cực cuồng nhiệt người sùng bái. Tên của hắn gọi Xích Long, là Xích Cực cháu trai, thiên phú dị bẩm, đồng dạng là một vị chuẩn đế cường giả. Hồng Chân con lừa chọc, người vị trí này ta muốn, ngươi không có ý kiến a? Đương nhiên nếu như ngươi có ý kiến, cái kia tay phía dưới thấy thật chiêu, để các ngươi thiên Phật môn Phật tử ra cùng Xích Long đùa giỡn một chút. Xích Cực nhếch miệng cười một tiếng, đôi kia đỏ trong mắt màu đỏ thì là sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào giữ im lặng Hồng Chân Phật Đế, trên mặt tràn đầy khiêu khích khí vị. Hồng Chân Phật Đế lông mày cau lại, chắp tay trước ngực tuyên cái Phật hiệu, nói, đã Xích Cực thí chủ muốn vị trí này, bần tăng để ra là được. Nói, Hồng Chân Phật Đế rất dứt khoát mang theo đội ngũ nhường ra vị trí. Tuy nói thiên Phật môn đội ngũ những người khác hận đến nghiến răng, lại cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Dù sao hiện tại thiên Phật môn đội ngũ cũng không đủ vì bọn hắn chỗ dựa cường giả, mà lại bọn hắn cũng bụng dạ biết rõ, đây là lưỡng nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh, Cực Quang Thần Giáo chờ mấy thế lực lớn cố ý nhằm vào bọn họ. Dù sao lúc trước bọn hắn gióng trống khô chim tại Tây Mạc vực muốn cứu ra Phật Tổ. Cùng ma tổ hành vi triệt để chọc giận những này đỉnh tiêm đế cấp thế lực. Cực Quang Thần Giáo Lữ Càn thậm chí đều còn chưa lên tiếng, cùng thiên Phật môn vị trí cũ láng giềng một chi thế lực đội ngũ, lập tức đứng lên, vì Cực Quang Thần Giáo nhường chỗ. Lưỡng nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh cùng Cực Quang Thần Giáo không hổ là độc bá một vực đỉnh tiêm thế lực, liền liền thiên Phật môn, sát ma tông đều phải cho bọn hắn nhượng bộ lui binh. Ha ha, ngươi hiểu cái gì, thiên Phật môn cùng sát ma tông nội tình cũng không so với bọn hắn chênh lệch, đồng dạng là đỉnh tiêm đế cấp thế lực hàng ngũ, chỉ bất quá lần này cường giả chân chính không đến mà thôi, bị bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, các ngươi nói cái kia thiên Phật môn Phật thủ cùng sát ma tông tông chủ đều không đến, sẽ không muốn thừa dịp khí vận chi tranh. Cái này cái cơ hội, lại đi ý đồ cứu vớt Táng Long quật hạ Phật tổ cùng ma tổ đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đối với sát ma tông tông chủ Thu Nguyệt cùng thiên Phật môn Phật thủ Chí Hằng không đến, đều là trong lòng nghi hoặc nghi kỵ không ngừng. Bất quá, không ít người cũng đều hiểu, bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này, lưỡng nghi kiếm phái, Cực Quang Thần Giáo các loại dạng này đỉnh tiêm thế lực như thế nào lại nghĩ không ra đâu. Chỉ sợ sớm đã tại cái kia Táng Long quật phủ cận bày ra thiên la địa võng, coi như sát ma tông thiên Phật môn thật khuynh xào mà ra, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Tốt bá đạo, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói, vô luận là Hắc Ám Quân Vương vẫn là Hồng Chân Phật Đế, bọn hắn là cực kiêu ngạo người, mà lại. Phía sau lại là sát ma tông cùng thiên Phật môn dạng này đỉnh tiêm đế cấp thế lực. Nhưng tại lưỡng nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh cùng Cực Quang Thần Giáo trước mặt lại là liền cái giám cũng không dám thả. Kia là tự nhiên, vô luận là lưỡng nghi kiếm phái, vẫn là Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh có thể đều là độc bá một vực đỉnh cấp thế lực. Thiên Phật môn cùng sát ma tông mặc dù cũng ra đại nghiệp đại, nhưng cùng cái này tam đại thế lực vẫn là phải kém hơn một chút. Gia Cát Hoành Đồ có chút cảm khái, tiếp tục nói, mà lại lần này thiên Phật môn cùng sát ma tông chân chính khôi thủ lại không đến, tại Xích Cực Diệp Kiếm Ba cùng Lữ Càn bực này cường giả chân chính trước mặt tự nhiên cũng không đáng chú ý, Mộ Phong âm thầm gật đầu, Diệp Kiếm Ba, Xích Cực cùng Lữ Càn ba người là tứ đại vực chủ cái kia một cấp. Bậc cường giả, Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Quân Vương cùng bọn hắn chênh lệch quá xa. Sau đó, Diệp Kiếm Ba, Xích Cực cùng Lữ Càn ba người sau khi ngồi xuống ẩn ẩn cùng tứ đại vực chủ rằng co. Nguyên bản cao đàm khoát luận tứ đại vực chủ thì là nhao nhao trầm mặc lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Kiếm Ba ba người. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Trong điện đám người đều là đại khí không dám ra, khiến to như vậy trong cung điện trở nên tĩnh mịch yên tĩnh. Tứ đại vực chủ, là thống quản bọn họ cương vực bên trong tất cả thế lực mà Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo cùng Xích Nhật Minh thì là độc bá một vực đỉnh tiêm thế lực, kỳ thật một mực đều không phục tùng quản giáo, thậm chí không nguyện ý bị vực chủ cưỡi đến cùng đi lên. Cho nên vực chủ cùng cương vực bên trong chân chính đỉnh tiêm thế lực đều là có cực sâu mâu thuẫn. Lúc trước Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ cùng Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông ở giữa cũng có qua không ít mâu thuẫn, cũng bởi vì cũng sinh ra qua rất nhiều ma sát, chỉ bất quá mỗi lần ma sát đều chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu, dù sao còn nể mặt nhau. Sở dĩ tứ đại vực chủ cùng ba đại đỉnh tiêm thế lực đại biểu cùng một chỗ tụ tại Bảo Hòa Điện bên trong, tự nhiên cũng mang theo toàn bộ bầu không khí cũng biến thành không thích hợp. Tuyên triệu, chính khi bầu không khí xuống tới thấp nhất điểm thời gian, Bảo Hòa Điện bên ngoài truyền đến bén nhọn mà dài nhỏ thanh âm. Chỉ thấy một tên cầm trong tay phất trần lão thái giám, đạp lên tiểu toái bộ, bước nhanh đến. Lý công công, tứ đại vực chủ lập tức nhận ra cái này lão thái giám thân phận tất. Cả đều cung kính cúi người hành lễ, Diệp Kiếm ba người cũng đều là hạ thấp tư thái, bọn hắn cũng là biết cái này Lý công công, đây chính là ngũ đế bên người thiếp thân người tâm phúc chuyên môn truyền đạt ngũ đế cung tin tức. Khí vận chi tranh đem tại giờ ngọ bắt đầu, hiện tại đã là giờ tị, chư vị cùng ta tới đi, đi trước Thái Hòa Điện bên ngoài tập hợp. Lý công công mỉm cười nói, nạc tứ đại vực chủ dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, cẩn thận mang theo riêng phần mình đội ngũ theo sát sau lưng Lý công công. Sau đó, đám người cũng đều là nhao nhao đi theo ở phía sau, ngay ngắn trật tự vòng qua Trung Hòa Điện, lập tại Thái Hòa Điện trước mặt to lớn đất trống bên trên. Thiên sát đế quốc cùng Thanh Vũ đế quốc đội ngũ cùng tại phía sau cùng, lộ ra rất không đáng chú ý, phụ hoàng đại nhân. Trước kia ngươi cũng từng tham gia khí vận chi tranh a, cái này khí vận chi tranh nội dung cụ thể đến cùng là thế nào? Gia Cát Vô Sát có chút hưng phấn, đối với bên người Gia Cát Hoành Đồ hỏi. Gia Cát Hoành Đồ cười khổ nói, khí vận chi tranh mỗi một giới thí luyện nội dung đều là hoàn toàn khác biệt. Năm đó ta một lần kia vô cùng đơn giản, đi vào chính là đại hỗn chiến, thời gian 10 ngày liền quyết ra cuối cùng xếp hạng. Mà ta vẻn vẹn chỉ là giữ vững được một ngày, liền bị người cho đào thải bị loại. Nói đến đây, Gia Cát Hoành Đồ hơi có chút xấu hổ, năm đó hắn cũng là khí phách phong hoa trước tới tham gia khí vận chi tranh, vốn cho rằng cũng có thể thu được tương ứng cơ duyên, đoạt được đầy đủ khí vận đúc thành đế cơ mà thuận lợi tấn cấp võ đế. Chỗ nào nghĩ đến, khí vận chi tranh tuyển thủ đều quá cường đại, hắn một ngày. Thời gian liền bị đào thải, trên người khí vận bị người đoạt ánh sáng, cuối cùng chỗ tốt gì đều không được đến. Cách chương,